Các loại biến hóa trong lòng vô cùng mạnh mẽ, sẽ khiến người ta sản sinh tâm lý không địch nổi, tâm thần sợ hãi. Đương nhiên, người có ý chí và lực lượng cường đại càng không bị ảnh hưởng. Đệ nhị trọng biến hóa quân lâm thiên hạ, nếu như thực lực bản thân cực mạnh, khi cảnh giới của hắn càng cao tu luyện biến hóa càng tinh thâm. Có thể trong nhất cử nhất động, đều ẩn chứa thiên uy lớn lao. Có thể khống chế, giống như thiên tử nổi giận quyết định sống chết của trăm vạn người. Bởi vậy có thể suy đoán ra, biến hóa quân lâm thiên hạ là đặc thù nhất. Nhất là kết hợp thi triển quân lâm thiên hạ với ma đế chân ngôn thuật uy lực sẽ tăng lên, vô cùng bá đạo. Ngoại trừ biến hóa quân lâm thiên hạ ra, lôi động đón nhận tuyệt kỹ một công một thủ của ma đế. Công chính là đồ tiên chỉ, một ngón tay điểm ra, giết tiên diệt ma uy lực không giống tầm thường. Chỉ kình này cũng không đơn giản là vận dụng chân nguyên trong cơ thể để sử dụng, cũng không phải pháp thuật công kích người ta từ xa đơn giản như thế. Mà là ẩn chứa một tia yên diệt pháp tắc khiến cho uy lực của chỉ kình đề cao không ít. Từ trên lý thuyết mà nói, một khi tu luyện đồ tiên chỉ tới cực hạn, trong phạm vi của chỉ kình, thiên hạ vạn vật đều bị hôi phi yên diệt. Cho dù là tiên ma, cho dù là vật kiên cố nhất trên thế gian, cũng không ngăn cản được. Góc truyện audio.com, lực lượng của yên diệt pháp tắc hủy diệt, mà thủ đoạn phòng ngự hạng nhất chính là chân nguyên hóa khải. Cách chương.